Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2991, sát na chỉ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhi một chùy ngay cả một chùy cuồng oanh loạn tạc, lực lượng kinh khủng một đợt, kết nối một đợt bạo chấn ra. Bởi vì là không khác biệt, phạm vi lớn phá hư tính lực lượng, sát na nữ thần lại nhanh cũng vô pháp tiến lên châu, dù là sát na vĩnh hằng, cũng sẽ bị lục thiên truy lực lượng chấn vỡ thời gian chảy ngược, cũng chỉ có thể chảy ngược thời gian ngắn ngủi. Không có khả năng hoàn toàn ngăn cản cái kia trùy bạo lực lượng. Mắt thấy Hàn Sâm trong tay quang ấm tiễn liền muốn lần thứ hai phá vỡ nhốt kim mao hống thời gian giam cầm, lại chỉ gặp sát na nữ thần khẽ nhíu mày. Lục thiên thần quả nhiên là thành sự không có bại, sự có dư. Sát na nữ thần hờ hững nói một câu, ngọc thủ nâng lên, tự phát ở giữa rút ra một cây phát châm, nguyên bản thắt tóc lập tức dường như thác nước bình thường tán lạc xuống, cơ hồ rủ xuống đến gót chân. Cái kia phát châm bộ dáng có chút kỳ quái, toàn thân dường như thủy tinh đúc thành, bộ dáng lại giống như là một cây kim đồng hồ. Đem phát châm bóp trên ngón tay ở giữa, sát na nữ thần ánh mắt trầm tĩnh, bảo trì trạng thái trang nghiêm, chậm rãi đem giơ lên trước mắt. Vạn pháp đều là mạnh, thời gian là vua, đời đời kiếp kiếp mặc dù vĩnh viễn không có điểm dừng, nhưng lại như phi hồng qua khe hở nhưng vì một cái chớp mắt nhưng vì vĩnh hằng. Cũng có thể vì sát na tức là không, tiếp nhận ta chi phẫn nộ, sát na chỉ cảnh. Theo sát na nữ thần băng lãnh vô tình thần âm, ở trước mặt nàng phảng phất xuất hiện một tòa cự đại đồng hồ hư ảnh, chỉ là cái kia hư ảnh đồng hồ phía trên nhưng không có thời gian kim đồng hồ. Sát na nữ thần ngọc thủ điểm nhẹ, đem trong tay phát châm đặt ở hư vô đồng hồ mặt đồng hồ phía trên, lập tức cùng cái kia hư vô đồng hồ hòa làm một thể. Ông! Một đợt ba động kỳ dị từ hư vô đồng hồ bên trong phóng xạ mà ra, cái kia nguyên bản căn bản vốn không tồn tại đồng hồ, vậy mà biến thành thực thể, xa như viễn cổ thần miếu hoặc là giáo đường bên trên thời gian đồng hồ, chỉ là cái kia đồng hồ mặt đồng hồ phía trên, chỉ có phát châm tạo thành một cây kim đồng hồ, cũng không có lúc, phân, giây khác biệt. Răng rắc, cây kia kim đồng hồ nguyên bản chỉ là 12 giờ phương hướng, lúc này lại đột nhiên nhảy lên một ô. Chỉ hướng một giờ đồng hồ khắc độ. Tại kim đồng hồ nhảy lên hoàn thành đồng thời, toàn bộ thời gian thần miếu không gian tựa hồ cũng phát hiện quỷ dị biến hóa, thế nhưng là lại nhìn không ra có cái gì lực lượng ba động xuất hiện, không có cách nào đi ngăn cản. Hàn Sâm quang ấm tiễn rời khỏi tay, hóa thành một đen một trắng hai đầu ánh sáng ấm giao long xé mở kim mao hống ngoài thân thời gian giam cầm lực lượng, lệnh kim mao hống lần nữa thoát khốn, há mồm tiếp tục phun ra hoàng kim đại môn. Ngày nguyệt thần vượn cùng không chi yêu linh bị chân há mồm phun máu, đồng thời lại không thể không vì Bảo Nhi gia trì thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng, khiến cho nét mặt của bọn nó lộ ra phi thường vặn vẹo. Bạch Hoàng thì là sắc mặt vui mừng, đang nhìn chằm chằm kim mao hống há miệng muốn nói cái gì. Thế nhưng là một giây sau, hết thảy nhưng lại lần nữa tới qua, Hàn Sâm trong tay quang ấm tiễn xuất thủ lần nữa kéo hướng về phía kim mao hống. Ngày nguyệt thần vượn cùng không chi yêu linh lần nữa thổ huyết, Bạch Hoàng lần nữa lộ ra nụ cười. Mà Bảo Nhi cũng là lần nữa một chùy oanh kích mà xuống, toàn bộ không gian chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần lại một lần lặp lại, tựa như là đang nhìn một cái phim ngắn thời điểm mở ra ngốc nghếch tuần hoàn, tất cả mọi người tại một lần lại một lần lặp lại cái này một lát. Tại cái kia vô hạn tuần hoàn bên trong, liền ngay cả sát na nữ thần chính mình cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, một lần lại một lần cùng theo một lúc vô hạn tuần hoàn, nhìn các tộc sinh vật đều là trợn mắt hốc mồm. Truyền thuyết thần linh tại bọn hắn thần miếu bên trong, có thể phát động một loại đặc quyền thần kỹ, xem ra sát na nữ thần đặc quyền thần kỹ, hẳn là cái này sát na chỉ cảnh, lại có thể lệnh thời gian vô hạn tuần hoàn, đặc quyền thần kỹ quả nhiên danh bất hư truyền. Chấn Thiên công chủ ánh mắt sáng rực nhìn xem cái kia không ngừng lặp lại lấy thời gian một lát sát na thần miếu nói ra. Chấn Thiên công thủ tỏa lại là cau mày nói, sát na chỉ cảnh có thể làm cho thời gian tại một cái đoạn thời gian bên trong càng không ngừng lặp lại, thế nhưng là đây đối với nàng cũng không có cái gì chỗ tốt, chính nàng cũng giống vậy lâm vào thời gian tuần hoàn bên trong, chính mình cũng chẳng khác gì là ẩn vào từ cục bên trong. Đặc quyền thần kỹ nha. Trừ phi sát na thần miếu thoát ly thần cung khống chế, nếu không loại lực lượng này lại nhận thần cung quy tắc ảnh hưởng, ngay cả chính nàng cũng vô pháp hoàn toàn khống chế, cái này cũng không kỳ quái. Sát na nữ thần nếu không có e ngại cái kia hoàng kim hống trong miệng hoàng kim đại môn mở ra, cũng sẽ không sử dụng sát na chỉ cảnh. Cái này đến là có ý tứ, tòa kia hoàng kim đại môn đằng sau đến cùng có cái gì đâu. Ngay cả hủy diệt cấp thần linh đều e sợ như thế. Chấn thiên công chủ nhiều hứng thú nhìn xem hoàng kim hống trong miệng hoàng kim đại môn. Thế nhưng là hoàng kim hống lại lần lượt theo thời gian tuần hoàn mà động. Hoàng kim đại môn đi ra một điểm lại trở về một điểm, đi ra một điểm lại trở về một điểm, làm sao cũng không thể chân chính mở ra. Vô luận là cái gì, hiện tại cũng đều vô dụng. Sát na thần miếu hiện tại đã biến thành một mảnh tử vực. Bất luận cái gì vật chất tiến vào bên trong, đều sẽ lâm vào thời gian tuần hoàn bên trong, bọn hắn đều xong. Chấn thiên công thủ tọa dừng một chút, lại nói tiếp. Bất quá dạng này cũng tốt, Hàn Sâm bị thánh chủ chọn chúng, đạt được kỳ lân thánh linh, tương lai nói không chừng thật sẽ náo ra phiền toái gì. Cái kia kim tệ càng là lai lịch quỷ dị, Bạch Hoàng cũng là dụng ý khó dò, bọn hắn nếu là không bị khốn, đều là họa lớn trong lòng. Như vậy, đến là giải quyết rất nhiều phiền phức, lại có thể trấn nhiếp những cái kia âm thầm lén lén lút lút ra hỏa, để bọn hắn không dám tùy ý làm loạn. Chỉ chờ tới lúc không gian bích chướng khép lại, thần cung một lần nữa trở về hư vô, hết thảy liền đều khôi phục bình thường. Chấn thiên công chủ lại khẽ lắc đầu nói ra, chỉ sợ phiền phức tình không có đơn giản như vậy, những cái kia lão cổ đồng trăm phương ngàn kế trong bóng tối mưu đồ không biết bao nhiêu năm, mãi mới chờ đến lúc đến một cái cơ hội như vậy, lại thế nào khả năng tùy tiện dừng tay. Hàn Sâm bọn hắn bị nhốt chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn hắn chỉ là đang đợi, chờ những người khác xuất thủ trước, không muốn chính mình xuất thủ trước vì người khác làm áo cưới. Bất quá vô luận như thế nào, cuối cùng vẫn là sẽ có người không chịu nổi tính tình xuất thủ. Coi như bọn hắn xuất thủ lại như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương thời còn có thánh chủ như vậy chém giết thần linh như giết chó, đánh vào gen thần điện tồn tại sao? Chấn trời tòa thủ tọa nói ra, chấn thiên công chủ đang muốn nói cái gì, đã thấy bên trong hư không bóng người lóe lên, có cái gì sinh vật đi vào tại vô hạn tuần hoàn sát na thần miếu không gian. Chấn thiên công chủ các loại người quan chiến đều là trong lòng giật mình, kỳ quái ai dám ở thời điểm này tiến vào sát na thần miếu phạm vi, vội vàng đều ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp một cái thân mặc màu đỏ sườn xám, chân mang màu đỏ cao dễ dày, trong tay đánh lấy màu đỏ ô giấy dầu nữ tử chậm rãi mà đi, đi lại ở giữa thon dài trắng nõn, cặp đùi đẹp ẩn hiện, đường cong hoàn mỹ giống như là vẽ ra đồng dạng. Chỉ là nữ tử kia lại không phải trọng điểm, trong tay nàng ô giấy dầu cũng không phải vì chính mình mà chống đỡ, mà là giống như là tỳ nữ, vì nàng trước mặt nam tử bung dù mà đi, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Giống như là sợ phơi đến nam tử kia. Một nam một nữ đi vào sát na thần miếu không gian phạm vi, cái kia màu đỏ ô giấy dầu lập tức rủ xuống vạn đạo hào quang, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ lắm một nam một nữ kia hình dạng, khiến cho thân ảnh của bọn hắn nhìn như là hư vô quang ảnh, đi tại thời gian tuần hoàn bên trong, cũng không có bị thời gian tuần hoàn có hạn chế. Rốt cuộc nhìn không được muốn xuất thủ sao? Chỉ là bọn hắn lúc này đi sát na thần miếu làm cái gì? Chẳng lẽ ở trong đó có bọn hắn người tại? Chấn thiên công chủ khẽ nhíu mày. Cách chương.